Chương 48, canh 3. Bổn chương tiết đến từ chính HTTP. Dị ngẩm. Có M717199 cảm giác được vương quản sự tiếng nói chuyện càng ngày càng gần. Cao Tiệm Ly rất là khẩn trương, y phục của nàng toàn bộ ẩm ướt, cư nhiên xuất hiện tại Trương Lương trong thùng tắm, coi như là kẻ ngu si đều sẽ hiểu lầm. Không có cách nào, chỉ có thể phối hợp Trương Lương không ra, thế nhưng con kia vạn ác bàn tay to tại chính mình ngực bóp nhẹ một cái, đông nhiên chạm điện lùi về. Cái này khiến Cao Tiệm Ly mặt cười ngày càng tiên hồng dục tích, tinh mâu nửa khép, nàng biết Trương Lương đã đoán ra chính mình mới vừa bắt được là cái gì. Trương Thiếu Hiệp, ngươi mặt đống nhiên như vậy đỏ bừng, thực sự không có chuyện gì sao? Vương Quản sự nhìn Trương Lương, ân cần hỏi. Vương Quản sự, có lời gì, đợi lát nữa ta đi tìm ngươi rồi hay nói. Trương Lương nhanh lên đưa đi Vương Quản sự, lúc này sớm đã bất ức bịt không được Cao Tiệm Ly chợt nổi lên mặt nước. Hài hòa.